Chương 174, Thái Dương Thần chúc phúc. Thái Dương Thần ạ bẻn trong giọng nói, tản ra lăng nhiên cuồng ngạo ý từ trên người của hắn, khí tức đáng sợ phát ra, chấn nhiếp vận mệnh tam nữ thần hoa dung thất sắc. Đó là rừng rực đến không cách nào tưởng tượng chiến ý Thái Dương Thần ạ bẻn, thiên giới ổ lỉm thú 12 chủ thần trong, dũng mãnh nhất tồn tại, mặc dù là lấy chiến làm tên chiến thần, đều chỉ có thể ở Thái Dương Thần ạ bẻn phía dưới run rẩy. Lạnh lùng nhìn vận mệnh tam nữ thần, chợt Thái Dương Thần ạ bẻn cũng là vung giật mình trên tay hoàng kim trường thương. Khiến người ta khó tin, màu vàng Thái Dương Quang Huy bỏ ra, nguyên bản bị giết chết ba cái Nhật Miện Thánh đấu sĩ, cư nhiên đều từ Nhật Quang trong một lần nữa thanh tỉnh lại. Ba người bọn hắn sống lại sau đó, toàn bộ đều là xấu hổ hướng phía Thái Dương Thần ạ bẻn quỳ xuống. Mời ạ bẻn đại nhân nghiêm phạt, bọn ta làm bẩn Nhật Miện Thánh đấu sĩ tên mặt đối với bọn họ thoại ngữ. Thái Dương Thần ạ bẻn mở miệng nói, không cần. Dù sao đối thủ là thần. Hơn nữa còn là vận mệnh tam nữ thần. Các ngươi không phải bọn họ đối thủ, cái này rất bình thường. Bất quá, đây cũng là bởi vì ý chí của các ngươi không đủ kiên định. Nói Thái Dương Thần ạ bẻn cũng là nhìn về phía vận mệnh tam nữ thần. Ta cho ba người các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ba người bọn hắn, ta liền tha các ngươi ly khai. Thái Dương Thần ạ bẻn nói như vậy. Cũng là vươn tay ở trên hoàng kim trường thương, báo cho biết một cái ý lì ạt, a cha bà câu cùng với cả gã hồ. Đối mặt Thái Dương Thần thoại ngữ, vận mệnh tam nữ thần sửng sốt một chút, mà ý lì ạt ba người cũng nhướng mày. Bất quá lúc này, Thái Dương Thần lại hướng phía ý lì ạt mở miệng nói, chiến đấu a ở ta nhìn kỹ phía dưới, lấy nhân loại thân hướng thần mình khởi xướng khiêu chiến, nếu như ba người các ngươi có thể thắng được. Như vậy ta đem ban cho ngươi nhóm lời chúc phúc của ta. Thái Dương Thần ạ bẻn thoại ngữ hạ xuống, ý lì ạt chấn động trong lòng, chợt hắn hướng phía Thái Dương Thần ạ bẻn hơi cúc cung. Mà A Cha bà câu cũng hướng phía Thái Dương Thần ạ bẻn chắp tay trước ngực thi lễ. Thái Dương Thần chúc phúc, cái này liền đại biểu lấy Thái Dương Thần đối ngươi thừa nhận. Hơn nữa, cũng không phải thừa nhận đơn giản như vậy. Có Thái Dương Thần chúc phúc, đang chiến đấu thời điểm, thậm chí có thể mượn dùng đến Thái Dương Thần thần lực. Giống như ý lì ác, quyền của hắn quang, là lôi đỉnh. Nhưng đạt được Thái Dương Thần ạ bẻn chúc phúc phía sau, hắn tiểu vũ trụ đánh ra áo nghĩa, ngoại trừ bản thân lôi đỉnh quyền quang ở ngoài, quyền này trên ánh sáng, còn nghĩ mang theo đáng sợ Thái Dương cháy thần lực, hơn nữa không chỉ là trên chiến đấu thêm được. Bị một cái thần minh chúc phúc, cho dù chết phía sau, linh hồn cũng sẽ không rơi. Đương nhiên, điểm này, đối với ý nghĩa của bọn họ, liền không phải rất lớn. Bọn họ lúc đầu hầu hạ, chính là Minh Vương. Miễn là dễ dàng bờ ớt tờ tư, không phải vẫn lạc, bọn họ tự nhiên mãi mãi cũng không cần vì tử vong loại vật này mà quấy nhiễu. Chỉ là, đây là vinh dự vô thượng đối với bất luận cái gì một gã chiến sĩ mà nói, đều là trí cao vô thượng vinh quang. Thái Dương Thần ạ bẻn, cái này một vị nhưng là được khen là chủ thần bên trong, lợi hại nhất thần minh. Có thể có được hắn thừa nhận, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều muốn là vinh dự vô thượng. So với việc ý lì ạt bọn họ, ba cái Nhật Miện Thánh đấu sĩ thần tình trong, cũng là lộ ra xấu hổ cùng không cam lòng. Thái Dương Thần ạ bẻn ý tứ, là để bọn họ cùng ý lì ạt học một ít. Hiển nhiên, ở Thái Dương Thần ạ bẻn xem ra, bọn họ đánh không lại vận mệnh tam nữ thần là bình thường. Nhưng ý lì ạt bọn họ, lại có thể đả đảo vận mệnh tam nữ thần. Cũng chính là vì vậy, Thái Dương Thần ạ bẻn mới có thể đối với vận mệnh tam nữ thần nói ra như vậy thoại ngữ. Bất quá, ý lì ạt cùng A Cha bà câu đều là thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ sở hữu giả, bọn họ tuy là không cam lòng, nhưng cũng là không làm sao được. Nhưng cả gã hồ cùng bọn họ giống nhau, cũng chỉ là thứ 8 cảm giác tiểu vũ trụ sở hữu giả. Thậm chí cả gã hồ tiểu vũ trụ còn so ra kém 3 người bọn hắn. Đã như vậy, Thái Dương Thần ạ bẻn dựa vào cái gì cho rằng cả gã hồ cũng có thể đả đảo vận mệnh tam nữ thần mang theo ý niệm như vậy, bọn họ không nhịn được hướng phía cả gã hồ nhìn lại. Mà lúc này đây, vận mệnh tam nữ thần cớ lỏ tổ tư, á khắc tây tư, ạ trò bỏ nhưng đều là nở nụ cười lạnh. Trong đó tam nữ thần đại tỷ cớ lỏ tổ tư mở miệng nói, Thái Dương Thần lực lượng, chúng ta có thể quả thực không cách nào với tới. Thế nhưng chính là phàm nhân, lại tại sao có thể là chúng ta đối thủ? Nói, vận mệnh tam nữ thần đều là lạnh lùng nhìn ý lì ạt. Nhưng lúc này, ý lì ạt cũng là mở miệng nói, ba cái đối thủ, hai người các ngươi chọn trước chọn A, còn dư lại liền giao cho ta. A ý lì A thoại ngữ hạ xuống, cả gạ hồ lạnh rên một tiếng, ta liền để ta đến đối phó mạnh nhất nói, cả gạ hồ vươn tay ra, chỉ hướng vận mệnh tam nữ thần trong ạ trọ bò. Mà động tác của hắn hạ xuống, A cha bà câu cười lạnh, nguyên bản, ta còn muốn đối phó cái này kia mà, nha, đã như vậy, ta đây để cho ngươi. Để ta đến đối phó cái kia được rồi. A cha bà câu hai tay hắn ôm ngực, nhưng hắn trên khôi giáp từng cái cánh tay, cũng là có một con vươn tay ra, chỉ hướng A khắc tây tư. Đi. Như vậy, còn dư lại một cái liền để ta đến đối phó. Ý lì ạt gật đầu. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía cờ lò tổ tư. Bị ý lì ạt ba người bình phẩm từ đầu đến chân, vận mệnh tam nữ thần thần tình trong, trong lúc nhất thời đều là tràn đầy sát ý cùng vô biên tức giận. Các nàng đều là thần, hơn nữa còn là đứng sừng ở thần minh đẳng cấp trong, đỉnh tiêm tầng thứ vận mệnh tam nữ thần. Bị vô số thần dương minh sợ hãi tồn tại. Hiện tại ba cái chính là phàm nhân, cư nhiên đối với các nàng bình phẩm từ đầu đến chân, cái này tự nhiên làm cho các nàng tương đối tức giận. Nhưng rất nhanh, vận mệnh tam nữ thần cũng là đều bị đè nén trong lòng mình cuồng nộ. Ánh mắt của các nàng, nhìn ý lì ạt ba người. Cuối cùng nữ thần cớ lỏ tổ tư mở miệng nói, một lần này địch nhân không đơn giản. Đều nhận thức thật một chút. Cẩn thận bọn họ quy tích, không muốn ngoại ý muốn thất thủ. Nếu như là ba cái nhật miệng thánh đấu sĩ lời nói, các nàng căn bản không đặt ở bên trong đôi mắt. Thế nhưng ý lì ạt ba người cũng không giống nhau, a cả gạ hổ còn không nói đến. Ý lì ạt cùng a cha bà câu có thể là mới vừa mới có giết hai cái cùng các nàng đồng dạng thuộc về nhất cấp thần thần minh. Đơn chỉ cần điểm này, liền đủ lấy các nàng ba cái thần coi trọng a các nàng tuy là cao ngạo, cũng không cuồng ngạo, lại càng không tự phụ. Đó là nhân loại ngu xuẩn mới có thể việc làm. Vận mệnh tam nữ thần là thần, nếu là thần, cũng sẽ không mắc phải nhân loại mới có, khinh địch sai lầm. Phàm nhân A đến đây đi, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là thần linh lực lượng. TV nhân loại, chung quy chỉ thích hợp đứng sừng ở thần linh dưới chân, phục vụ TV con kiến hôi. Lấy nhân loại thân, Newton làm trái thần minh, e rằng các ngươi có thể thành công một hai lần, nhưng ở trước mặt chúng ta, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Các ngươi số mệnh, chính là bị đánh bại, trở thành sâu nữ thần cờ lỏ tổ tư lớn tiếng quát lên.